Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 343, chương 343, đổ máu. Tại chiếc xe ngựa này bên trong ngoại trừ Đường Niệm Đại bên ngoài, còn có một tên đầu tóc tuyết trắng lão giả. Tên lão giả này hai chân ngang gối mà đứt, khuôn mặt thon gầy, trên mặt của hắn có rất nhiều đầu nếp nhăn, nhìn kỹ lại. Những thứ này nếp nhăn lại là sâu gần xương cốt, lại là vô số đầu tỉ mỉ vết thương nhất thời không cách nào khép lại. Lúc này mới cuối cùng hình thành này vậy bộ dáng. Im tiếng, ở tên này tướng lĩnh đánh ra thùng xe thời điểm, tên lão giả này hướng về phía bên cạnh Đường Niệm Đại cũng nhẹ giọng thấp hét lên một tiếng. Đường Niệm Đại vẫn như cũ một bộ cúi thấp đầu nhìn tay mình chỉ bộ dáng. Nhẹ giọng thấp, ồ một tiếng, tên này tướng lĩnh cười lạnh một tiếng, liền không nói thêm lời cái gì, thúc ngựa tiến lên, nhưng qua không được bao lâu, trong xe Đường Niệm Đại lại vừa nhấc đầu, phun ra một câu, thật sự đã rời núi rồi, để ngươi im miệng, tên này tướng lĩnh âm thanh bỗng nhiên, đưa tay bắn ra, một đạo gió mạnh xùy một tiếng phá xe màn cửa. Trực kích bên trong Đường Niệm Đại cái trán, không cho phép nhúc nhích tay. Trong xe bên trong lão giả sắc mặt đại biến, không có để ý rơi đến cái này đạo gió mạnh. Hai tay của hắn lại là lấy đáng sợ tốc độ rơi vào Đường Niệm Đại trên tay. Thể nội tinh thuần chân nguyên cấp tốc phun ra ngoài, phịch một tiếng nhẹ vang lên. Đường Niệm Đại hai tay bị gắt gao ngăn chặn. Nhưng mà hắn một ngón tay nhìn như vụng về, nhưng như cũ ngoan cường chỉ đi ra. Trong không khí vang lên một tiếng thê lương hú gọi. Cái kia đạo hướng về Đường Niệm Đại cái trán gió mạnh giống hữu hình trang giấy đồng dạng bị một đạo sắc bén kiếm khí mở ra. Trong không khí xuất hiện rồi một đạo bóng hình. Cái này đạo bóng hình liền giống như là một thanh chân chính phi kiếm, mang theo một loại đáng sợ hương vị, trong nháy mắt vượt qua hơn 10 trượng khoảng cách, hướng về tên này tướng lĩnh phía sau lưng. Tên này tướng lĩnh có chút nheo mắt lại, trong đôi mắt dấy lên lãnh khốc ý vị. Có trong xe tên lão giả kia áp chế, hắn nguyên bản có đầy đủ thời gian tránh đi hoặc là tùy tiện đánh nát Đường Niệm Đại cái này đạo kiếm khí, nhưng mà hắn nhưng lại không lựa chọn làm như thế. Tại cái này đạo bóng hình phá không mà đến, muốn rơi ở trên người hắn lúc, hắn chỉ là hơi bị lệch thân thể, tránh đi thể nội cơ quan nội tạng. Phù một tiếng, bóng hình đâm vào phía sau lưng của hắn, trên lưng của hắn dâng lên một đoàn xương máu. Không cần động, một tiếng giọng ôn hòa từ phía sau một chiếc xe ngựa trong xe vang lên. Nếu không đưa ngươi về kiếm các, nghe câu này âm thanh. Nguyên bản cũng đã đình chỉ hết thảy động tác Đường Niệm Đại lập tức dừng lại. Liền một mực động tác không thôi, hai tay ngón tay đều đan xen vào nhau. Giống như một chút thừng bằng sợi bông đánh thành rồi bế tắc. Không nhúc nhích, một mảnh quát chói tay âm thanh theo lạnh lẽo binh khí ra khỏi vỏ tiếng vang lên. Ngoại trừ cùng những thứ này xe ngựa khoảng cách gần nhất một chút thiết sách quân sĩ bên ngoài, còn lại tất cả quân sĩ toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Trong tay binh khí đã nhắm ngay những thứ này xe ngựa. Rất tốt, tên này tướng lĩnh trên lưng tươi máu còn đang chảy trôi. Nhưng hắn lại là chậm rãi quay người, nhìn lấy Đường Niệm Đại chỗ này xe ngựa nở nụ cười. Thánh thượng thương cảm các ngươi cái này giúp phế nhân, để cho các ngươi đến thiết sách quân lấy công chuộc tội. Không ngờ còn chưa tới quân doanh, các ngươi liền lòng có bất mãn, cũng dám thương ta, các ngươi còn muốn đi thiết sách quân doanh à? Trong giọng nói của hắn mang theo một loại nào đó tàn nhẫn khoái ý, làm người sợ hãi, nhưng mà trong xe ngựa Đường Niệm Đại lại tựa hồ như căn bản không có nghe được thanh âm của hắn. Hắn thân thể mặc dù không nhúc nhích, nhưng có chút vặn vẹo bờ môi lại là lúng túng. Tựa hồ lại đem mở miệng, không cần nói, một tiếng ôn hòa mà thanh âm bình tĩnh vang lên lần nữa. Đường Niệm Đại đôi môi lập tức đóng chặt, răng gắt gao cắn, thậm chí phát ra cách cách tiếng vang. Một chiếc xe ngựa màn xe xốc lên, Nguyên đạo nhân bóng dáng xuất hiện tại xe đầu. Hắn ôn hòa nhìn lấy tên này tướng lĩnh, nói, nhất định phải dạng này. Tên này tướng lĩnh đón ánh mắt của hắn, trở tay tại trên lưng của mình sờ soạng một cái. Trên bàn tay của hắn đều là ấm áp máu tươi. Hắn nhìn lấy Nguyên đạo nhân, ngẩng đầu lên, nói, có hay không cái gì phương pháp có thể đem đã chảy ra máu lại lưu trở về? Có biện pháp gì hay không có thể làm cho người đã chết lại còn sống trở về? Nguyên đạo nhân khuôn mặt vẫn như cũ cực kỳ bình tĩnh, nói, không có cách nào. Tên này tướng lĩnh liền cũng nói nghiêm túc, nói, vậy liền nhất định phải dạng này. Nguyên đạo nhân nhìn hắn một cái, nói, là ngươi trước ra tay. Tên này tướng lĩnh đùa cợt lắc lắc đầu, nói, ta thân là áp giải cao nhất tướng lĩnh, tự nhiên có quyền lợi ước thúc các ngươi không nên nháo chuyện. Nơi này có rất nhiều người tu hành, bên ta mới chỉ là xuất thủ răn dạy. Ta chân nguyên ngưng khí bắn ra, lấy tu vi của ta, cách khoảng cách xa như vậy, căn bản sẽ không đả thương người. Nguyên đạo nhân nhàn nhạt nói rằng, hắn chỉ là cái kẻ ngu, không thể phân biệt, đồ đần cũng có thể giết người. Tên này tướng lĩnh lạnh giọng nói, cho dù là đồ đần, cũng là nguy hiểm đồ đần, nếu không có bên ta mới né tránh cùng lúc, như trong tâm mạch, ta liền đã chết. Nguyên đạo nhân cũng không muốn cùng đối phương cãi lại cái gì. Hắn đã nói xong muốn nói. Hắn nhìn lấy tên này tướng lĩnh, nói, sau đó thì sao? Việc này cùng các ngươi không quan hệ. Các ngươi liền sống yên ổn ở Thiết Sách Quân. Tên này tướng lĩnh có chút híp mắt lại, nói, về phần tên này đồ đần, quá mức nguy hiểm, đương nhiên muốn đơn độc cầm tù. Chờ ta bẩm báo quan trên, thấy thế nào xử lý? Chảy máu, liền muốn xử lý vết thương. Không xử lý vết thương mà muốn lưu càng nhiều máu hơn. Người thật sự rất muốn chết. Nguyên đạo nhân bình tĩnh nhìn tên này tướng lĩnh, nói rằng, tên này tướng lĩnh đương nhiên nghe ra được trong lời này ý uy hiếp. Nhưng hắn lại ngược lại nở nụ cười. Hắn không có trả lời Nguyên đạo nhân câu nói này. Nhưng tất cả mọi người nhìn hiểu hắn lúc này ý tứ. Đem hắn mang ra, tên này tướng lĩnh không nhìn nữa Nguyên đạo nhân, mà là lạnh lùng hạ lệnh. Khi hắn câu nói này vang lên, trong đội xe bỗng nhiên dâng lên rất nhiều hỗn loạn tinh tế phong lưu. Trong xe cũng vang lên rất nhiều làm người sợ hãi nhỏ vụt âm thanh. Tên này tướng lĩnh sau lưng mấy tên tướng lĩnh có chút cúi đầu, vẻ mặt trở nên trang nghiêm bắt đầu. Nhưng ngay tại lúc này, Nguyên đạo nhân ngẩng đầu, hướng về phía đường niệm đại chỗ này thùng xe, bình tĩnh nói rằng, không nên động, chớ có lên tiếng, chờ các chủ. Chẳng biết tại sao, các chủ hai chữ tựa hồ có vô cùng ma lực. Nguyên bản đường niệm đại tựa hồ còn nhịn được 10 phần vất vả, hai tay không ngừng dùng sức, răng ở giữa cách cách rung động âm thanh càng lúc càng lớn. Nhưng nghe đến hai chữ này, đường niệm đại đột nhiên trầm tĩnh lại, chỉ là bờ môi không động, tựa hồ im ắng nói hai chữ. Mặt mũi của hắn có chút vặn vẹo, cũng khó có thể từ bờ môi động tác phán đoán hắn đến cùng nói cái gì. Ta xem các ngươi có thể chịu đến lúc nào. Tên này tướng lĩnh cười lạnh. Mấy tên quân sĩ bước nhanh hướng phía đường niệm đại chỗ này thùng xe bước đi. Phải đem đường niệm đại áp giải đi ra. Trần tướng quân, cái này không hợp đạo lý. Ngay tại lúc này, một tên Thiết Sách Quân quân sĩ đi ra, ngăn ở rồi cái kia mấy tên quân sĩ trước mặt. Tên này tướng lĩnh nhíu mày. Hắn đến đây lúc mới chính thức chú ý tới tên này Thiết Sách Quân quân sĩ. Đây là người rất tuổi trẻ Thiết Sách Quân quân sĩ, lúc trước một mực đang cuối cùng liệt, mà lại cúi đầu mà đi. Hắn căn bản cũng không có chú ý tới tên này Thiết Sách Quân quân sĩ trên mặt vậy mà toàn bộ là đáng sợ vết thương. Ngươi có tư cách gì nói chuyện với ta? Tên này họ Trần, tướng lĩnh lông mày chậm rãi buông ra, sau đó lại bốc lên, sau đó rất nói đơn giản một câu nói như vậy: nếu không Trần tướng quân dứt khoát hiện tại chính mình tự đoạn tâm mạch. Đây cũng là không có chứng cứ, liền chứng thực rồi đường niệm đại tội danh. Tên này mặt mũi tràn đầy đáng sợ vết thương thiết. Sách quân quân sĩ cười cười, nói rằng muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.